Hào quang mặt trời, chương 67, khoái cảm giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy được vài trăm mét rồi thuận lợi trốn vào một ngõ tối, sau đó lại men theo những con hẻm lằng nhằng như mê cung, Đăng Dương cuối cùng cũng về lại quán trọ của mình, vào trong phòng, cẩn thận đóng kín cửa, liên tục hớp lấy mấy ngụm trà, Đăng Dương mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình căng thẳng. Tiếp đến, đôi môi hơi mỏng của hắn khẽ nở nụ cười lạnh lẽo. Wow, thật không ngờ, đúng là thật không ngờ, ha ha, ha ha ha, mu ha ha ha ha. Chỉ chọn đại hai con mồi để ra tay, thế nhưng cả hai lại đều là võ giả trung cấp, mẹ kiếp, để xem thử lần này đám lôi ra chó má các ngươi cảm thấy như thế nào, có xé ruột xé gan hay là không? LT, LT, chủ nhân, thần kinh ngài hiện tại đang rất kích động, khẩn xin hãy chú ý áp chế xuống. GT, GT, bỗng nhiên nghe âm thanh nhắc nhở của AI, Đăng Dương tự nhiên cảm thấy giật mình, sau đó ánh mắt lại có chút mờ mịt lẩm bẩm. Vừa rồi, mình là làm sao thế? Sao lại điên cuồng như vậy? Giết chết hai tên võ giả trung cấp của Lôi gia không khác gì chặt mạnh một nhát đao vào bộ rễ của Lôi gia, Đăng Dương cực kỳ vui mừng và kích động là lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng bên trong sự kích động đó còn sinh ra sự điên cuồng, tính cách mà xưa nay chưa từng xuất hiện trên người hắn. Ông nội bị người Lôi gia hại chết, báo thù là lẽ tất nhiên mà phận làm cháu như hắn bắt buộc phải làm. Tuy nhiên để một tên tiểu tử không có nội tình thâm hậu, lại không có đại thế lực chống lưng đằng sau và càng không phải là tuyệt thế thiên tài đi làm việc đó, xem ra có chút khó khăn. Đăng Dương hắn chỉ có một duy nhất một cái hệ thống hỗ trợ và tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính bản thân mình thực hiện. Bởi vậy, hắn biết rõ và rất rõ nếu muốn tiêu diệt Lôi gia báo thù cho ông, hắn không được phép như một con chó điên cắn cẳng, phải luôn luôn giữ một cái đầu thật lạnh và tính toán thật chi li từng đường đi nước bước. Nếu không cẩn trọng và có sơ sót xảy ra, hắn tất yếu sẽ phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Hắn không được điên cuồng, thế nên sự điên cuồng vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện trong con người hắn đã làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Như hiểu rõ sự nghi hoặc của Đăng Dương, AI chậm rãi nói. LT, LT, chủ nhân, ngài vừa rồi bỗng nhiên bộc phát sự điên cuồng chính là vì sát khí của ngài đã ăn mòn lý trí. GT, GT, sát khí ăn mòn lý trí. Đăng Dương ngạc nhiên, thoáng ngẫm nghĩ một chút lại nói. Sát khí ăn mòn lý trí, cái này ta đã từng nghe người khác kể qua, giống như những đại ma đầu giết người không gớm tay, vô cùng khát máu và điên cuồng. Giết chóc càng nhiều, sát khí sẽ càng thịnh và cuối cùng nó lớn đến nổi võ giả không cách nào áp chế được, đến lúc đó, sát khí sẽ biến thành một nhân cách khác của họ, chiếm đoạt lấy quyền kiểm soát thể xác. Bản tính của loại nhân cách này chỉ có duy nhất hai thứ, điên cuồng và khát máu. Nói đến đây, Đăng Dương hơi dừng lại rồi nói tiếp với vẻ khó hiểu. Trên lý thuyết thì là như thế. Nhưng khi ta chém giết quái thú, sát khí ta cảm nhận được vô cùng nhỏ bé, nếu nói số sát khí này có thể ăn mòn lý trí của ta chính là còn xa xa chưa đủ. Vậy mà thời gian chỉ trôi qua chưa đến 5 ngày, ta cũng chỉ giết 6 người của Lôi gia gồm 2 tên hộ vệ và 4 võ giả, số lượng vẫn còn kém số quái thú mà ta đã giết rất nhiều lần, thế thì tại sao sát khí mà ta cảm nhận vừa rồi lại mạnh mẽ đến như vậy? Thậm chí còn ăn mòn lý trí của ta, khiến cho ta trở nên điên cuồng. LT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản thôi, tất cả đều phụ thuộc vào hai chữ khoái cảm, GT. GT, khoái cảm, là thế nào? Đăng Dương mờ mịt hỏi. LT, LT, nói chính xác hơn chính là khoái cảm giết chóc. Ngài chém giết quái thú sinh ra ít sát khí là bởi vì khi giết bọn chúng, ngài không cảm thấy khoái cảm, không cảm thấy đã, không cảm thấy sướng. Ngài giết quái thú thuần túy chỉ là muốn gia tăng cấp độ, gia tăng chỉ số thành thạo của võ kỹ mà thôi. GT, GT, LT, LT, ngược lại, khi ngài giết người của Lôi gia, bất kể là người thường hay là võ giả, ngài thực hiện hành vi này chính là vì báo thù, vậy cho nên mỗi khi một người Lôi gia ngã xuống dưới tay ngài, ngài sẽ cảm nhận được sự khoái cảm thỏa mãn cùng sung sướng, đồng thời theo sự gia tăng của khoái cảm giết chóc khát khao trả thù và chém giết của ngài sẽ ngày một mạnh lên. Cũng chính vì thế, sát khí sinh ra sau mỗi lần giết chóc kẻ thù sẽ tăng lên theo cấp số nhân, nhiều hơn rất rất nhiều khi săn giết quái thú. GT, GT, Đăng Dương nghe vậy, vầng trán tức khắc nhăn lại. Nói như vậy thì nếu ta cứ tiếp tục trả thù Lôi gia ta sẽ biến thành một đại ma đầu giết người không gớm tay. LT, LT, theo lý thuyết thì đúng là như vậy. GT, GT, AI trả lời với âm điệu điện tử không một chút cảm xúc. Ý của ngươi là ta phải từ bỏ việc trả thù cho ông nội. Đăng Dương gằn từng chữ một, đôi mắt bắt đầu nổi lên chằn chịt gân máu đỏ hao. LT, LT, cũng không hẳn là như vậy. GT, GT, hử, hai hàng lông mày trên trán Đăng Dương tức khắc giãn ra. LT, vẫn có vài cách để ngài vừa tiếp tục trả thù cho ông nội nhưng vẫn kiềm chế được sát khí của bản thân. GT, nói rõ ràng thử xem nào. Đăng Dương hỏi gấp, LT, theo như thông tin có trong hệ thống thì thông thường có hai cách để giải quyết tình trạng này. GT, LT, cách thứ nhất là tu luyện linh hồn, rèn luyện cho thần trí của mình vô cùng kiên cố cùng cường đại, từ đó sử dụng sức mạnh của tâm trí khống chế sát khí. Nếu làm theo cách này, chủ nhân chỉ cần tìm cách gia tăng chỉ số trí tuệ là được. GT, cách này tính ra lại vô cùng đơn giản, mình chỉ cần tăng cấp rồi sử dụng điểm thiên phú cộng vào chỉ số trí tuệ là được. Thế nhưng nếu làm như vậy, con đường tu luyện của mình bắt buộc sẽ đi vào ngã rẽ, dù sao mình phát triển là đi theo lớp hiệp sĩ còn trí tuệ là thuộc lớp pháp sư. Đăng Dương lẩm bẩm suy nghĩ, thầm tính toán thiệt hơn. Một lát sau, hắn nói tiếp, cách thứ nhất đúng là đơn giản nhưng không phải là cách tối ưu nhất, AI, người nói cách thứ hai thử xem. Cách chương.